Mã QR năng lượng cao, tác giả, Thanh Sắc Vũ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, rùi bọ, cho dù là Hình Diệp đang xem đến gương kỹ năng ban đầu khi, cũng không khỏi cảm khái, nhân sinh tới chính là bất bình đẳng, có người vừa sinh ra liền giàu có cả đời, có người phấn đấu cả đời cũng chỉ là tầm thường vô vi. Hắn vốn tưởng rằng chính mình sơ cấp kỹ năng đã cũng đủ đặc thù. Không nghĩ tới gương kỹ năng ban đầu có thể dùng nghịch thiên tới hình dung. Linh tích phân có thể phát động kỹ năng, hỏa nhãn kim tinh sao? Vấn đề chính là hỏa nhãn kim tinh cũng là trải qua lò luyện đan 7749 thiên yên. Huân lửa đốt mới luyện ra tới. Gương chân thật chi mắt lại là thiên phú kỹ năng. Ta không có mở ra gương. Người là như thế nào sử dụng chân thật chi mắt? Phát động điều kiện là thị lực không chịu trở đi. Hình Diệp hỏi, cái này không phải kỹ năng, mà là kinh nghiệm, nghe người thanh âm liền biết không đúng rồi, gương đắc ý mà nói. Người như vậy ái trang trầm ổn người, nói chuyện vẫn luôn banh, cảm tình không ngoài lộ, sợ bị người nhìn ra chính mình cảm xúc, lúc ấy trong thanh âm lại tràn ngập bực bội. Khẳng định có vấn đề, Hình Diệp, ngoặc kép, hắn vẫn là lần đầu tiên bị người giáp mặt chỉ ra ái trang. Hắn luôn luôn cho rằng cái này kêu có lòng dạ, hỉ nộ không hiện ra sắc, lời này tới rồi gương trong miệng vì cái gì như thế không dễ nghe. Tính, xem ở gương nhắc nhở hắn phân thượng, tha thứ gương không lựa lời, phía trước vì cái gì không nói cho ta ngươi có cái gì kỹ năng ban đầu. Hình Diệp khó hiểu nói, ta tưởng nói, chính là nói không nên lời à, gương cũng cảm thấy rất kỳ quái. Vì cái gì hiện tại là được? Hình Diệp nghĩ đến một sự kiện, hắn lấy ra di động, mở ra đặc thù đạo cụ chung về gương tóm tắt, phát hiện đánh giá thăng vì 2 tinh, từ, so phế vật hảo một chút biến thành có thể có tác dụng. Tóm tắt nhất phía dưới nhiều một hàng tự, hai bên hảo cảm độ. 15, lấy hai bên hảo cảm độ thấp nhất giá trị, các người là có thể lẫn nhau khoe ra quan hệ, điển hình bạn nhậu, phía trước bọn họ hảo cảm độ là 5, cái gì cũng làm không được, hiện tại bỗng nhiên biến thành 15, gương kỹ năng ban đầu liền giải khóa, từ 5 đến 15 chi gian phát sinh nhất ảnh hưởng hảo cảm độ sự tình. Đại khái chính là mới vừa rồi nguy cấp thời khắc gương nhắc nhở chuyện của hắn. Cho nên, cái này hảo cảm độ 15, là hắn đối gương, mà phi gương đối hắn, nếu không phải hệ thống đem hảo cảm hóa thành trị số. Hình Diệp còn tưởng rằng chính mình thực thích gương đâu, ít nhất, hẳn là có 60 hảo cảm độ đi, nhưng thực tế thượng lại chỉ có ít như vậy. Cho nên, là ta sai sao, trước sau phòng bị gương không có mở rộng cửa lòng người là ta. Chính là hệ thống đang ở đi bước một mà dụ hoặc ta cùng với gương sinh ra hảo cảm. Này trong đó nhất định có bẫy dập, ta phải vì trước mắt kỹ năng thuận theo tự nhiên sao? Hình Diệp ở trong lòng hỏi chính mình, lại không chiếm được nửa điểm đáp án. Gương, đúng rồi, phía trước ngươi làm ta xem mặt sau ai chụp ngươi thời điểm. Ta còn không thể dùng kỹ năng đâu, hiện tại ta chân thật chi mắt giống như giải khóa. Chỉ cần ngươi mở ra gương, ta là có thể nhìn đến sau lưng linh vị trí Nga. Ngươi phải thường xuyên mở ra gương, ngươi không sợ quỷ sao? Hình Diệp trí nhớ cực hảo, hắn còn nhớ rõ gương phía trước bị sâu dọa đến nói năng lộn xộn hướng chính mình trong lòng ngực. Toàn bộ dáng, đương nhiên sợ, máu tươi đầm đìa ai ái xem, ta xem quỷ phiến biết rõ là giả đều sẽ làm tốt mấy vãn ác mộng đâu, gương thanh âm có chút ủy khuất. Chính là có biện pháp nào? Quá quan yêu cầu không phải sao? Nghe tới mau khóc, gương mang theo khóc nức nở nói. Người nếu là muốn cho ta xem, đến cầu ta, không cầu không được. Hình Diệp mới vừa còn nghĩ muốn cùng gương bảo trì khoảng cách. Tận lực không cần càng thích hắn, chính là nghe được gương nói. Lại nhịn không được cười, ta không cầu, người cũng quá xấu rồi đi, làm ta làm việc liền câu lời hay đều không nói. Gương thực tức giận, cảm thấy ủy khuất cực kỳ, người nếu sợ hãi, ta liền sẽ không cho ngươi đi xem, Hình Diệp giải thích nói. Này một quan lại không có cưỡng cầu quá quan nhất định phải có âm dương nhãn năng lực. Ta tìm được nhiệm vụ đạo cụ là được, ngươi không cần thiết miễn cưỡng chính mình, thật sự. Hương giống như lại có điểm vui vẻ. Ân, Hình Diệp thanh âm không tự giác mang lên một tia ôn nhu. Hương thật là cá tính cách đơn giản người, rõ ràng nhìn không tới biểu tình, lại ngoài ý muốn làm người an tâm ở siêu kia, kia chờ ngươi muốn dùng ta năng lực khi, thành tâm thành ý cầu ta, ta có lẽ có thể đại phát từ bi mà giúp ngươi một phen, gương biệt nữ mà nói. Hình Diệp nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, lại nói tiếp, ta thân thể này nếu là nữ tính thì tốt rồi, thường xuyên sử dụng hóa trang kính bổ bổ trang. Liền có thể danh chính ngôn thuận mà làm ngươi ra tới. Tổng ở trong túi phóng thực bị đè nén đi, còn hảo. Ta cũng không dám để cho người khác phát hiện ta. Vạn nhất bị trở thành đạo cụ hình mã QA cướp đi làm sao bây giờ? Người như vậy nhược, gương thanh âm nghe tới có điểm sợ hãi. Hình Diệp hứa hẹn nói. Ta sẽ nỗ lực biến cường, cùng gương trò chuyện Hình Diệp liền không tự giác mà ngủ rồi. Hắn ngủ đến ít có hảo, đồng hồ báo thức vang khi Hình Diệp trong lúc nhất thời còn có mơ hồ. Trong miệng nói, mở họp khi di động thỉnh tĩnh âm, một loại nói mớ. Thẳng đến gương lạnh lùng thanh âm truyền đến, người nước miếng mau tích đến ta trên người. Phiền toái sát một sát, Hình Diệp lúc này mới thanh tỉnh. Sờ một phen khóe miệng, căn bản không có nước miếng, gương chân ái hồ nháo. Rời giường thay một thân sạch sẽ vận động phục, đem gương đặt ở ẩn nấp trong túi, tránh cho hắn bị người phát hiện, đêm nay có lẽ muốn đánh một hồi trận đánh ác liệt. Tào Thiến đã ở office building phía dưới chờ Hình Diệp, thấy hắn đi tới nhíu mày nói, chỉ có chúng ta hai cái, người phía trước không phải nói còn có một cái đồng bạn sao? Là có một cái, nhưng ta không phải thực tín nhiệm hắn, Hình Diệp nói. Nếu là ngươi, ở cùng ta kết minh sau phát hiện một chương đặc thù mã QA, ngươi là sẽ chính mình đoạt lấy tới vẫn là nhường cho ta. Tào Thiến mắt trợn trắng, vì cái gì phải cho ngươi? Chúng ta cái gì quan hệ ta muốn cho ngươi như vậy chiếm tiện nghi? Hình Diệp, đừng nói đến ta hình như là ở phi lễ ngươi giống nhau. Nếu ngươi có 5 cái mã QA, ta một cái không có. Ngươi sẽ làm cho ta sao? Tiền đề là mã QA là ngươi phát hiện, sẽ không? Tào Thiến che lại bên hông. Súng bách phát bách chúng bị nàng đừng ở nơi đó. Lão nương vắt chảy ra nước. Đừng nghĩ đoạt ta đồ vật. Bảo mệnh đồ vật, nhiều ít đều không ngại nhiều. Hình Diệp, ta cũng là như vậy cảm thấy. Kia nếu có người nhường cho ngươi một cái mã QA đâu? Người tốt, Tào Thiến nói. Hơn nữa ta thiếu hắn một ân tình, có cơ hội nhất định phải hoàn lại, nhưng thật ra một cái thực nhân nghĩa nữ sinh. Hình Diệp trong lòng âm thầm gật đầu, ta cùng ngươi không giống nhau. Phản ứng đầu tiên là này có thể hay không là viên đạn bọc đường. Hắn có phải hay không trước kỳ hảo thả lòng ta cảnh giác tâm. Sau đó lại âm thầm hại ta, đương xác định người này không có ác ý khi... Ta lại sẽ cảm thấy hắn chính là muốn tri ân làm ta thiếu hắn nhân tình. Cuối cùng phát triển đến vì hắn bán mạng, Tào Thiến ngây người một chút. Suy nghĩ của ngươi thật âm u, không có biện pháp. Ở quá khứ trong cuộc đời, hắn chỉ gặp được này hai loại tình huống, chưa bao giờ từng có thuần túy thiện ý. Cho dù là có, cũng là hắn trước dùng đệ nhị loại biện pháp tri ân mới đổi lấy. Đêm khuya office building lâu môn là khóa, Tào Thiến đang do dự muốn hay không lại đá một lần môn khi. Một cổ gió lạnh thổi qua, khóa tự động mở ra, tạp dương cầm thật là cái không tồi lựa chọn, tỉnh rất nhiều sự, Hình Diệp cùng Tào Thiến đi vào office building. Rõ ràng là mùa hè, office building chung lại âm phong từng trận, làm người thực không thoải mái. Ngay cả Tào Thiến như vậy vũ lực giá trị cao người, đều nhịn không được xoa xoa cánh tay, cảm thấy có chút âm lãnh, chỉnh đống lâu, cư nhiên chỉ có bị cần thất đèn sáng, phòng môn hờ khép, tựa hồ ở mời người vào cửa, Thình Diệp có lễ phép mà nhẹ nhàng cửa phòng. Một vị nam lão sư đi tới mở cửa, hỏi, có chuyện gì sao? Ta gần nhất tổng gặp được một ít việc lạ. Hiệu trưởng để cho ta tới tìm ngươi. Nói có lẽ có thể được đến trợ giúp, Thình Diệp nói. Nam lão sư mặt chữ điền, diện mạo rất đại chúng. Nghe được Thình Diệp nói nhíu mày nói, quá muộn không được, các ngươi ngày mai lại đến đi. Thình Diệp ngắm liếc mắt một cái di động. 23:59 phân, hắn đương nhiên không thể đi. Chuyên môn lựa chọn buổi tối đã đến, chính là vì xác nhận bị cần thất có phải là trong truyền thuyết 404. Nam lão sư muốn đem bọn họ đẩy ra đi. Thình Diệp hướng Tào Thiến nháy mắt, Tào Thiến liền một bàn tay đem nam lão sư đẩy mạnh trong phòng. Nàng sức lực đại đến dọa người, nam lão sư bị Tào Thiến từ cạnh cửa trực tiếp đẩy đến mép giường. Cả kinh kêu lên, các ngươi muốn làm gì? Chạy nhanh trở về, nếu không, lời nói còn chưa nói xong. Đêm khuya 12 giờ tới rồi, tân một ngày bắt đầu. Nam lão sư đầu một oai ngã vào trên giường, giây tiếp theo liền mở to mắt, chạy như điên đi ra ngoài. Thình Diệp cùng Tào Thiến lập tức đuổi kịp, hắn chạy bộ tốc độ mau đến kinh người. Hơn nữa tư chi tư thế thập phần quái dị, cơ hồ là tay chân cùng sử dụng hướng ra phía ngoài chạy. May mắn Tào Thiến thân thủ nhanh nhẹn, phóng tới thế giới hiện thực đủ phá mấy hạng thể năng kỷ lục thế giới. Lúc này mới đuổi kịp nam lão sư bước chân, Thình Diệp hơi chậm một bước, cũng may hắn cùng Tào Thiến vẫn luôn duy trì trò chuyện trạng thái. Mỗi đến một cái chỗ ngoặt Tào Thiến đều sẽ nói cho Thình Diệp hướng phương hướng nào đi. Nam lão sư chạy a chạy, chạy đến vườn trường trung ương bụi hoa trung, giống cầu giống nhau nghe tới nghe đi. Vài phút sau, hắn tìm được rồi vị trí, bắt đầu tay không đào. Đào nửa giờ, từ bồn hoa nhất cái đáy, đào ra một thứ, cầm trong tay hắc hắc cười. Thình Diệp cùng Tào Thiến tránh ở thụ sau, âm thầm quan sát nam lão sư, vốn tưởng rằng sẽ đào ra đầu lâu cái gì, nhưng cái gì cũng không có. Hắn tàng đồ vật giống như rất nhỏ, ly trăng non chi dạ càng ngày càng gần, buổi tối cơ hồ không có ánh trăng, trong bóng đêm Thình Diệp cùng Tào Thiến cái gì cũng nhìn không thấy. Dưới loại tình huống này tìm gương cũng vô dụng, chân thật chi mắt sử dụng điều kiện là thị lực bình thường. Hắc ám sẽ ảnh hưởng thị giác, gương nhìn không tới, nam lão sư đem bụi hoa thổ cái hảo, cầm kia đồ vật lại bắt đầu chạy, chạy đến trường học nhà ăn trồng rau hậu viện, tìm cái không chớp mắt góc bắt đầu đào, lại đào nửa giờ, hắn đem kia đồ vật bỏ vào đi, đem thổ điền bình, tiếp tục hắc hắc lặng lẽ cười. Cười đủ sau, nam lão sư chạy về office building, ở rửa mặt gian rửa sạch sẽ mặt quần áo cùng tay. Duy độc khe hở ngón tay chung nước bùn tẩy không sạch sẽ. Nguyên lai đây là ở tại 404 người, mỗi ngày sáng sớm lên ngón tay thực dơ duyên cớ, hắn mỗi đêm đều sẽ chạy ra đi đem thứ gì đào ra. Đổi cái địa phương chôn, tay đương nhiên sẽ dơ. Đây là bọn họ tiếp xúc nhiệm vụ đến nay. Cái thứ nhất phát hiện thực chất tính vật phẩm, cần thiết lập tức đào ra. Thình Diệp cùng Tào Thiến trở lại nhà ăn vườn rau chung. Thình Diệp cảnh giới, Tào Thiến đi đào, thấy Tào Thiến ở chuyên chú đào thổ không thấy chính mình. Thình Diệp lặng lẽ đem gương lấy ra tới, làm hắn giúp đỡ xem xét bốn phía. Xác nhận không ai đang âm thầm quan sát sau mới yên tâm mơ siêu Tào Thiến tốc độ phi thường mau. Nam lão sư đào nửa giờ, nàng lại chỉ dùng 5 phút đồng hồ liền tìm được vật phẩm mơ siêu thứ này ta lưu trữ cũng tưởng. Không rõ cái gì, cho ngươi đi, sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ Tào Thiến dứt khoát mà đem kia nho nhỏ đồ vật giao cho Thình Diệp. Nương di động quang, Thình Diệp nhìn đến kia đồ vật. Ám đạo quả nhiên như thế, tên kia nam lão sư, chính là ruồi bọ, tác giả có lời muốn nói. Theo thường lệ, có 300 cái bao lì xì, ngày mai buổi sáng thống nhất phát, ta lập cái flag đi, ngày mai tranh thủ giữa trưa 12 điểm đổi mới, nếu là 12 điểm không có, vậy vẫn là 2 điểm đi 12 điểm, là trong lòng ta mộng, rất nhiều thân không rõ chim cổ đỏ. chim sẻ, ruồi bọ là có ý tứ gì? Đồng dao quá dài, Tà Phóng có chuyện nói một chút. Đương nhiên nội dung trong tương lai đổi mới văn chung vẫn là sẽ giản yếu đề một chút. Miễn cho có thân sẽ che chắn làm lời nói ai giết chim cổ đỏ. Là ta, chim sẻ nói, dùng ta cung cùng mũi tên, ta giết chim cổ đỏ, ai thấy hắn chết đi. Là ta, ruồi bọ nói, dùng ta mắt nhỏ, ta thấy hắn chết đi, ai lấy đi hắn huyết. Là ta, cá nói, dùng ta tiểu cái đĩa, ta lấy đi hắn huyết, ai vì hắn chúc thọ y. Là ta, bọ cánh cứng nói, dùng ta châm cùng tuyến, ta sẽ đến chúc thọ y, ai tới vì hắn quật mộ. Là ta, cú mèo nói, dùng ta ta cùng sạn, ta sẽ tới quật mộ, ai sẽ đến làm mục sư. Là ta, quạ đen nói, dùng ta tiểu vờ, ta sẽ đến làm mục sư, ai sẽ đến đương chấp sự. Lại dịch, ai tới vì hắn nhớ sự. Là ta, chim sơn ca nói, nếu không ở trong bóng đêm, ta sẽ đương chấp sự. Lại dịch, ta tới vì hắn nhớ sự, ai sẽ đến cầm cây đuốc. Là ta, hồng tước nói, ta lập tức lấy tới nó, ta sẽ cầm cây đuốc, ai sẽ đến đương chủ tế. Là ta, bồ câu nói, ta muốn ai điếu tình cảm chân thành, ta sẽ đương chủ tế, ai sẽ tới nâng quan. Là ta, diều nói, nếu không đi đêm lộ, ta liền sẽ tới nâng quan, ai tới đỡ quan. Lại dịch, ai tới cung cấp cữu bố, họ ai tới phụ trách quan cháo. Là chúng ta, chim hồng tức nói, chúng ta vợ chồng cùng nhau, chúng ta sẽ đến đỡ quan. Lại dịch, chúng ta cung cấp cữu bố, họ chúng ta tới phụ trách quan cháo, ai tới sướng thánh ca. Là ta, họa mi nói, đứng ở lùm cây thượng, ta đem sướng thánh ca, ai tới gõ chuông tang. Là ta, nghiêu nói, bởi vì ta có thể kéo ly, ta tới minh vang chuông tang. Cho nên, gặp lại, chim cổ đỏ, không chung sở hữu điều, tất cả đều thở dài khóc thút thít. Khi bọn hắn nghe thấy chuông tang, vì đáng thương chim cổ đỏ vang lên, thông báo cáo nơi có quan hệ giả, này tác thông báo thông chi, lần tới chim chóc tòa án. Lại dịch, chim sẻ đem chịu thẩm phán, chim sẻ đem chịu thẩm phán. Lại dịch, tại hạ hồi chim chóc tòa án. Hết chương.